Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chém đệ thất sát. Chương 1168, chém đệ thất sát. Chẳng trách sát ý mạnh như thế. Hơn nữa những cũng đó không hoa lệ công kích thuật, nhưng chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Càng là thí hoàng đồng minh sát thủ, còn Phượng Huyên trong miệng thất sát. Vừa có một trong, như vậy nói vậy là bảy cái nhân vật lợi hại. Một người trong đó, liền có thể cùng viễn cổ phượng thể Phượng Huyên chiến. Cái khác sáu người tự sẽ không yếu. Thí hoàng đồng minh thực lực, để Lâm Phong càng ngày càng coi trọng. Ngày xưa ở kiếm thành thời gian, Lâm Phong ở trong tửu lâu gặp thí hoàng đồng minh ám sát. Sau thủ vọng giả xuất hiện, một mũi tên xạ giết ẩn giấu với trong bóng tối sát thủ. Hắn từng lưu lại một đạo lời nói. Thí hoàng đồng minh, giết người thời gian tất có người ẩn nấp với hậu trường. Quan sát ám sát kết cục. Mà giờ khắc này, Phượng Huyên gặp phải thất sát một trong ám sát. Như vậy mang ý nghĩa trong bóng tối còn có một người. Ở đối phương chiêu nào chiêu nấy đều muốn mất mạng sát phạt thủ đoạn trong. Người nhưng không được không để lại một tay tiến hành phòng bị. Sát thủ, am hiểu nắm thời cơ, một đòn giết chết, không thể không cẩn thận. Vù, Lạc Nhật cung xuất hiện ở trong tay, Lâm Phong thần sắc đột nhiên gian lạnh xuống. Nếu là thí hoàng đồng minh, mặc dù Phượng Huyên không yêu hắn ra tay, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Lần trước có thể suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Hơn nữa nhiệm vụ chưa hoàn thành, còn có thể sẽ có lần sau ám sát. Đưa tay một dẫn, tự mặt trời hỏa diễm ở tay, rơi vào tiễn huyền bên trên, hóa thành Lạc Nhật mũi tên, nhắm ngay trong hư không thất sát. Đối phương có người quấy dày Phượng Huyên, như vậy, hắn liền cũng quấy dày một phen thất sát. Hơn nữa, trong bóng tối người nếu là ra tay, hắn Lạc Nhật mũi tên, lúc nào cũng có thể phá không. Lại một luồng mãnh liệt sát ý giáng lâm với Lâm Phong trên người. Đối phương trong con người xạ ra từng đạo hàn mang. Bị Lạc Nhật mũi tên khóa chặt, cảm giác có thể cũng chẳng phải dễ chịu. Mũi tên này nếu là xạ ở trên người hắn, có thể đem hắn xạ giết. Phượng chém, Phượng Huyên quát lạnh một tiếng. Nhất thời cái kia tinh tế đẹp đẽ bàn tay biến ảo ra yêu phượng. Khủng bố hỏa diễm hướng về đối phương nuốt chửng quá khứ. Đồng thời có một đạo đáng sợ phượng chém lực lượng. Thất sát mới vừa nhân Lâm Phong mà phân thần. Giờ khắc này bị Phượng Huyên nắm lấy khe hở kéo dài một tia khoảng cách. Hướng về hắn phát sinh một đạo khủng bố sát phạt lực lượng. Cơ thể hơi một bên. Lập tức bắt nạt gần Phượng Huyên thân thể. Trong tay phun ra nuốt vào sát chiêu. Càng là đồng quy vu tận chiêu thức. Phượng Huyên con mắt phát lạnh. Phượng chém thuật như trước chém giết mà ra. Liền lông mày cũng không từng nhíu một cái. Phong, thất sát hiển nhiên nhân Phượng Huyên động tác mà giật mình. Không nghĩ tới đối phương thật sự dám. Bất quá Phượng Huyên dám. Thân là thất sát hắn. Há có lui tránh lý lẽ. Tay trái điểm ở chính mình ngực. Nơi đó càng hóa thành kim sắc, phảng phất pháp phá tan, lấy kim lực lượng lượng niêm phong lại thân thể của chính mình. Phượng chém đánh vào thất sát trên người, kim lực lượng lượng vỡ vụn, khủng bố một đòn trực tiếp xuyên thấu đối phương ngực phải. Máu tươi bay tung tóe, càng nổ ra một cái cửa động đến. Phượng chém, Phượng Hoàng chém giết thuật. Quy lực bá đạo so với, hầu như ở đồng thời, thất sát sát phạt sức mạnh cũng giáng lâm ở Phượng Huyên bả vai. Trong khoảnh khắc, Phượng Huyên bả vai bị máu tươi nhiễm đỏ, cực kỳ khốc liệt, đủ tàn nhẫn, Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng. Thiên tài cùng hạng soàng xĩnh trong lúc đó, ngoại trừ thiên phú ở ngoài, còn có dù là khác nhau ở chỗ tâm tính, lại chém. Phượng Huyên càng không hề hay biết bị thương. trong tay Phượng Hoàng chém giết thuật lần thứ hai cắt ngang mà ra. Thân thể đối phương đột nhiên gian lùi về sau, thân thể đều bị cắt chém ra một cái huyết tuyến. Cũng cùng lúc này, hắn khủng bố sát phạt sức mạnh cũng ở Phượng Huyên bả vai nổ tung. Máu me đầm đìa, chiến đấu khốc liệt, hai người thân thể rốt cục tách ra đến. Thất sát trước nửa người ngực vị trí phảng phất bị cắt ra một đạo vết máu. Thân thể hỏa diễm còn ở đối phương sao sao trong thiêu đốt. Phượng Hoàng chém giết thuật, sức chút nữa đem thân thể của đối phương chia ra làm hai. Niết bàn chữa trị thuật. Phượng Huyên khẽ quát một tiếng, nhất thời trên người có khủng bố sinh mệnh ánh sáng lưu chuyển. Thương thế của nàng càng nhanh chóng khép lại, để thất sát thần sắc cực kỳ khó coi. Đối phương chính là viễn cổ phượng thể, nắm giữ một tia phượng dòng máu, trưởng khống rất nhiều mạnh mẽ phượng hoàng diễn sinh thần thông. Sức sống, Lâm Phong thán phục một tiếng, đồn đại thần thú phượng hoàng, có thể niết bàn, dục hỏa trùng sinh, phượng huyên thể chất cùng huyết thống sức mạnh, giao cho người hai loại thiên phú sức mạnh. Lực hỏa diễm cùng với sinh mệnh lực lượng, người tương lai muốn có được, tất là hỏa diễm hàm nghĩa cùng với sinh mệnh hàm nghĩa. Người trước khá là phổ biến, nhưng sinh mệnh lực lượng, nhưng là phi phàm sức mạnh. Hả, nhưng vào lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người đột nhiên gian căng thẳng. Một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm giáng lâm, để con mắt của hắn đột nhiên gian híp lại. Phía sau, một luồng so với đáng sợ sắc bén khí phảng phất đã đâm vào sống lưng hắn, khiến người ta lương đến phát lạnh. Oanh ca, khủng bố lôi điểm sức mạnh xuyên qua thân thể. Lập tức Lâm Phong cảm nhận được một nguồn sức mạnh đâm vào trên người chính mình. Chấn động đến mức hắn nội phủ động đãng. Bất quá khủng bố thân thể cùng với hạ phẩm thánh khí phòng ngự áo giáp đầy đủ hắn chống đối đòn. Đánh này. Hỏa diễm cùng sấm sét sức mạnh hung mãnh hướng về phía sau nhào đi ra ngoài. Xì, một đạo nhẹ vang lên thanh truyền ra. Cái kia cỗ khủng bố cảm giác nguy cơ ở trong khoảnh khắc đáng nhiên tồn. Khi, làm, Lâm Phong xoay người thời điểm, phát hiện đối phương mi tâm chỗ xuyên ở một mũi tên. Đầu bị xuyên thủng, ở đối phương ra tay chớp mắt, mặt sau còn có người. Đối với này sát thủ xả ra tất phải giết tiễn. Thủ vọng già, Lâm Phong ngay đầu tiên nhớ tới chính mình thủ vọng già. Lần trước bị vây nhốt thời điểm, kim sắc canh gác chi tiễn xạ hướng về phía hắn. Ở hắn máu tươi bên trong hòa tan đi. Nhưng mà Lâm Phong không ngờ rằng chính là thủ vọng già vẫn tùy tùng hắn. Ở chính mình gặp phải nguy cơ thời điểm, lại xạ ra một mũi tên. Có muốn hay không như thế chuyên nghiệp? Lâm Phong thầm nhủ trong lòng một tiếng. Pháp đoán được thủ vọng giả là thế nào tồn tại. Tốt như vậy, kỳ ngộ. Lại vẫn bảo vệ hắn. Để hắn đoán không ra. Nhìn lướt qua chu vi. Như trước không một người. Nghe đồn thủ vọng giả cùng thí hoàng đồng minh là tử địch. Xem ra quả nhiên không giả. Ẩn nấp thủ đoạn cũng như ra một triệt. Thật cao minh. Tiếng động, mọi người không tìm được. Khi, làm, Lâm Phong xoay người lần nữa, chớp mắt. Lạc nhật mũi tên không có chút gì do dự xạ giết mà ra. Mục tiêu, thất sát. Lúc này thất sát còn chính đang nhân đồng bạn chết mà ngạc nhiên. Vừa nãy tốt như vậy thời cơ. Hắn cho rằng Lâm Phong là hẳn phải chết. Nhưng kết cục, thường thường ngoài dự đoán mọi người. Thất sát căn bản không có tái chiến tâm tư, ngực bị xuyên thủng, trước ngực bị cắt rời, hắn giờ phút này không ngừng chảy máu, hiến pháp chiến, huống hồ, sát thủ chú ý tiên cơ cùng với khí thế. Khi, làm, hai người đều biến mất thời gian, liền rất khó lại đắc thủ, vừa nãy đồng bạn của hắn ở hắn cùng Phượng Huyên đồng thời bị thương tình hình trận chiến khốc liệt. Thời điểm ra tay với Lâm Phong, dù là thời cơ, bởi vì khi đó Lâm Phong tâm tình tất nhiên sẽ gợn sóng. Nhưng đáng tiếc thất bại. Lạc Nhật mũi tên tốc độ nhanh chóng biết bao. Thất sát hiến pháp trốn tránh. Đối mặt sự công kích này, chỉ có gắng đón đỡ. Không có cái khác phương pháp. Chậm, thất sát tốc độ chuyển qua. Quát lạnh một tiếng, một luồng hình lực lượng giáng lâm. Phảng phất Lạc Nhật mũi tên tốc độ dường như hoãn một tia. Đồng thời một luồng hư không sức mạnh tỏa ra mà ra. Ngăn cản Lạc Nhật mũi tên oai. Xì, xì, Lạc Nhật mũi tên phá tan tất cả. Thất sát bàn tay lần thứ hai xuất hiện ánh vàng. Hóa thành to lớn kim ba hướng về Lạc Nhật mũi tên bao trùm mà đi. Ầm ầm tiếng nổ tung hưởng truyền ra. Mũi tên oai rốt cục bị suy yếu rất nhiều. Thất sát trong tay xuất hiện một đạo lợi kiếm. Ông ánh ánh kiếm điểm xạ mà ra. Lạc Nhật mũi tên rốt cục tan vỡ. Mà đồng thời thất sát trong tay lợi kiếm cũng nứt ra rồi. Oanh ca. Trong hư không ông ánh tử mang từ trên trời giáng xuống. Một tia chớp đánh vào thất sát trên người. Để vết thương của hắn kế tục xé rách. Cả người co giật hạ. Cũng cùng lúc này, cổ họng của hắn chỗ thêm ra một thanh sắc bén lợi kiếm, chính là Lâm Phong kiếm. Thất sát thần sắc cứng hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trắng xám nở nụ cười. Không nghĩ tới ta đệ thất sát mới vừa vào thế liền muốn chết ở các ngươi trong tay. Hôm nay không phải thực lực ta không ăn thua, chỉ là thì bất lợi ta. Ngoặc kép, đệ thất sát. Lâm Phong con ngươi tránh qua một đạo nhuệ mang, mới vẻn vẹn là đệ thất sát, cũng đã lợi hại như vậy. Ta cùng thí hoàng đồng minh tựa hồ không có quá thù hận, cũng chưa từng có người thiên phú. Vì sao thí hoàng Trung Quốc đồng minh hội muốn giết ta? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Bởi vì ngươi đáng chết. Thất sát quay về Lâm Phong cười gằn thanh. Hôm nay ta chu diệt viễn cổ phượng thể không được tay. Thế nhưng, còn có sáu giết, bọn họ mạnh hơn ta. Đặc biệt là đệ nhất giết. Càng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Các ngươi những người này, chỉ có thể trở thành đá đạp chân. Ngoặc kép, xì, tiếng nói của hắn vừa ra. Lâm Phong kiếm xẹt qua. Một cái đầu lâu bay lên. Thí hoàng đồng minh đệ thất sát. Vào đời tức bị chém giết. Đối thủ khó dây dưa. Phượng Huyên đi tới Lâm Phong bên cạnh. Giờ khắc này thương thế của nàng đã khôi phục. Để Lâm Phong thán phục với niết chữa trị thuật mạnh mẽ. Cảm tạ. Phượng Huyên quay về Lâm Phong nói cảm ơn thanh. Bọn họ vốn sẽ phải giết ta. Không cần ta. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Vừa nãy câu kia hắn đáng chết. Đến cùng nên làm gì lý giải? Có hay không bởi vì đêm đó hắn phá hoại đối phương đánh giết Tuyết Bích Giao? Nhưng luận làm sao? Hôm nay nếu là ngươi không xuất hiện, có thể chiến cuộc sẽ hoàn toàn ngược lại. Người này tuy vẻn vẹn chỉ là đệ thất sát, nhưng lĩnh ngộ nặng bao nhiêu ý chí sức mạnh, thủ đoạn thần thông hỗn tạp, tốc độ lực lượng, kim lực lượng, hư không lực lượng, đây là hắn mới vừa rồi cùng ngươi lúc giao thủ sử dụng. Thí hoàng đồng minh tái hiện, thất sát vào đời, sợ rằng sẽ nhấc lên một luồng một trường máu me. Phượng Huyên thần sắc khá là nghiêm nghị, thân là viễn cổ phượng thể. Người vốn tưởng rằng sẽ ngạo thị quần hùng, nhưng mà lần này đi ra người mới biết, này nhất thời đại, người có tài rất nhiều. Tốc độ lực lượng, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, vừa nãy đối phương hét một tiếng lực lượng, phảng phất làm cho hắn Lạc Nhật mũi tên đều chậm chút. Đúng là tốc độ ý chí sức mạnh, rất lợi hại, nếu là trở thành hàm nghĩa, vận dụng cho sát phạt bên trong. Đem phi thường đáng sợ. Người này, đây là đệ thất sát. Quay đầu lại, Lâm Phong hướng về phía sau nhìn lại. Hô một tiếng, đa tạ các hạ giúp đỡ. Có thể không đi ra hiện thân gặp mặt. Ngoặc kép, không có đáp lại. Thủ vọng giả, gần giống như ở hư bên trong. Lẳng lặng thủ vọng giả hắn. Người đại khái là cái thứ nhất thu được canh gác chi tiễn người. Không biết sau đó ngươi sẽ làm sao? Phượng Huyên rất có thâm ý nhìn Lâm Phong một chút. Bị thủ vọng giả bảo vệ, vốn là làm một loại vinh quang tượng trưng. Luận ai muốn săn giết Lâm Phong, đều phải muốn cân nhắc đến. Phía sau hắn, còn có một thần bí thủ vọng giả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.